Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 615, Trương Hiển Tông chết. Mắt thấy đỉnh đầu phiến đá không cách nào đẩy ra, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Hốt hoảng Cố Huyền Vũ bỗng nhiên hít một hơi thật sâu nhanh chóng chạy trở về. Tô huynh đệ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi ở nơi này đừng động. Ta đi qua, chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ trầm giọng vừa nói. Lời còn chưa nói hết, Tô Cảnh liền bĩu môi nói ra. Được rồi, hiện tại nói lời vô dụng làm gì a? Ta còn cần ngươi cứu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ còn muốn nói nữa. Tô Cảnh cũng đã thu hồi quang cầu, hướng về phương hướng của thanh âm đi tới. Cố Huyền Vũ cắn răng, vội vàng cùng lên. Cố Huyền Vũ không tính là gì tinh tế người, cũng không tính là gì người làm công tác văn hóa. Có đôi khi xác thực mặt dày mày dạn nhiệt tình cũng làm cho người rất chán ghét. Nhưng xác thực cũng coi là một dạng nghĩa khí. Cố Huyền Vũ đi theo Tô Cảnh đi không mấy bước liền đi tới cái huyệt động này trung gian. Lúc này đã có thể trông thấy từ hướng khác. Đồng loạt vọt vào, dẫn đầu chính là Trương Hiển Tông. Bá bá bá. Họng súng trực tiếp nhắm ngay hai người. Cố Huyền Vũ, Trương Hiển Tông, huynh đệ biến cửu nhân. Cửu nhân gặp mặt đó là hết sức đỏ mắt. Đây chính là ngươi tàng vàng. Tô Cảnh nhìn về phía bên cạnh ba cái dương hòm, nhiều hứng thú đi qua thuận miệng hỏi một câu. Là, Cố Huyền Vũ ứng thanh. Tô Cảnh đã đem dương hòm mở ra. Bên trong quả nhiên là ba dương vàng thỏi. Cái này đã coi như là số tiền lớn. Có số tiền kia Cố Huyền Vũ muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải là không được. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Siêu, ba cái này dương hòm. Không thấy, một màn này để Trương Hiển Tông đám người lại là trên mặt kinh ngạc. Ngược lại là Cố Huyền Vũ một chút cũng không lo lắng. Tuy nhiên hắn cũng kinh ngạc, nhưng là hắn tin tưởng Tô Cảnh. Thu hồi vàng, Tô Cảnh lúc này mới quay người trở về. Nhìn về phía Trương Hiển Tông, trước đó nói ngươi còn có một cơ hội. Cái này việc vui ta còn không có nhìn đủ. Cho nên lần này ta liền không giết ngươi. Về sớm một chút chuẩn bị đi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua Cố Huyền Vũ liền chuẩn bị từ trong đám người ly khai. Tô Cảnh cho rằng như vậy. Ngược lại là để những binh lính kia không biết nên làm gì bây giờ. Nhao nhao nhìn Trương Hiển Tông. Trương Hiển Tông có chút do dự, hắn hiện tại đối với Tô Cảnh rất kiêng kỵ, rất phẫn nộ, hơn nữa Cố Huyền Vũ còn ở nơi này, lần này để Cố Huyền Vũ đi, lần sau, có thể chưa hẳn có cơ hội, nhưng là, nhìn người bên cạnh chờ đợi mình quyết đoán, nhìn xem Tô Cảnh đi hời hợt không thèm để ý chút nào. Trương Hiển Tông cắn răng, nổ súng. Nói xong, các binh sĩ liền vô ý thức nổ súng. Cố Huyền Vũ chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ. Cổ áo trực tiếp bị Tô Cảnh bắt lại ném ra ngoài. Phốc phốc, Cố Huyền Vũ bị ném bay. Nặng nề rơi xuống đất. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Cảnh vung vẩy lên Janpakuto. Đinh đinh đương đương thanh âm trong nháy mắt vang lên. Viên đạn nhanh, đao càng nhanh. Chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy tàn ảnh. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt viên đạn cứ như vậy bị bắn ra. Phốc phốc, bắn bay viên đạn đánh trúng một sĩ binh. Ứng thanh ngã xuống đất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, viên đạn nhao nhao bắn bay. Trong khoảnh khắc liền gặp được rất nhiều binh sĩ nhao nhao trúng đạn. Siêu, Tô Cảnh thân ảnh ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, những người kia nhìn về phía Trương Hiển Tông. Trương Hiển Tông có chút ngạc nhiên. Mãnh liệt quay đầu. Chỉ thấy Tô Cảnh vậy mà thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau mình. Janpakuto cứ như vậy gác ở trên cổ của mình. Trương Hiển Tông trong nháy mắt ngừng lại không dám vọng động. Nói cho ngươi một cơ hội. Nhường ngươi cho ta tìm chút niềm vui. Vì sao không nghe đây? Tô Cảnh híp mắt nhìn xem Trương Hiển Tông nhàn nhạt hỏi. Trương Hiển Tông hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Ta biết ngươi là cao nhân. Căn bản không đem ta để vào mắt coi ra gì. Ta thương, pháo, nện Ôn Tuyền Sơn Trang đều không có thể thành công. Đối với ngươi mà nói nhìn chính là việc vui. Với ta mà nói, kia liền là sỉ nhục. Người khác làm sao nhìn ta Trương Hiển Tông? Không phải ta xem uy phong bát diện tiến đánh Ôn Tuyền Sơn Trang, mà là nhìn chuyện cười của ta. Văn huyện cũng tốt, thủ hạ ta người cũng tốt. Đã có rất nhiều người dao động, thậm chí đã có rất nhiều người biết rõ ngươi Tô Cảnh bản sự. Tin tưởng không được bao lâu, người người đều sẽ bảo ngươi một tiếng thần tiên sống. Nhưng là, ta không thể cứ tính như vậy. Người muốn giết, liền giết a. Chỉ ít ta thành công, ta so Cố Huyền Vũ mạnh hơn, chết ở trên tay của ngươi cũng không tính là mất mặt. Nhạc Khinh La đây, Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Trương Hiển Tông hơi sững sờ, ngươi có thể hay không buông tha nhà cô nương? Ngươi biết Nhạc Khinh La thân phận sao? Tô Cảnh buồn cười hỏi. Trương Hiển Tông gật gật đầu. Ta biết nàng cũng không phải là phàm nhân, là nàng thông chi ta tới nơi này. Ngươi cũng tính lớn mật. Đáng tiếc a, chính là một si tình loại. Tô Cảnh nhàn nhạt lắc đầu. Nhạc Khinh La chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Được rồi, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng. Nhạc Khinh La là người của ta, ngươi lại động thủ với ta. Mặc kệ từ chỗ nào một điểm đến xem, tựa hồ ngươi đều phải chết. Vốn còn muốn tốt một chút việc vui, bất quá bây giờ cũng không cái này hứng thú. Tô Cảnh nói xong, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng. Trương Hiển Tông đầu trực tiếp rơi xuống đất. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh vừa định muốn cùng những binh lính kia nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác không đúng. Siêu một tiếng, Tô Cảnh trong nháy mắt né tránh. Theo sát đó liền nhìn thấy vách tường những cái kia cây mây. Động, cây mây quấn ở Trương Hiển Tông trên thân. Siêu một tiếng, trực tiếp bị lôi đến vách tường, trực tiếp bị cây mây gói. Cùng đồng thời, chung quanh cây mây cũng hướng về những binh lính kia vọt tới. Phanh phanh phanh, tiếng súng hỗn loạn vang lên. Đáng tiếc đồ chơi này đối với cây mây mà nói căn bản vô dụng. Trong nháy mắt thì có mấy người lính bị cuốn lấy, thân thể bị ghim gắt gao. Siêu, siêu, mấy cây mây cuốn lấy Tô Cảnh chân. Tô Cảnh ngược lại là không hoảng hốt, thậm chí đều không dùng Janpakuto đi chạm, chỉ là nhiều hứng thú cảm giác cây mây lực lượng. Hai tay triển khai, hai chân bị quấn, Tô Cảnh giống như bị bắt được một dạng. Huynh đệ, Cố Huyền Vũ thấy thế không nói hai lời trực tiếp liền lao đến. Đáng tiếc không mấy bước liền bị cây mây cuốn lấy, vùng vẫy mấy lần, cũng bị nhốt rồi, vẫn là không có linh áp. Hơn nữa cũng không cảm giác được cái này cây mây năng lượng bắt nguồn. Bất quá lại mang theo hung sát chi khí, tựa hồ là có thể thôn phệ huyết nhục linh hồn. Liền có ý tứ, Tô Cảnh không chút hoang mang cảm giác cây mây. Theo sát đó liền nhìn thấy lối vào, một bộ áo đỏ Nhạc Khinh La xuất hiện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.